Chương 3699 tối cường thăng cấp hệ thống. Tính sổ thời điểm đến. Người đăng, Lạc Tử một tiếng trọng uống, chu vi lập tức lao ra vài tên kiếm hoàng cảnh giới. Trưởng lão. Toàn cũng là khí môn phong cường giả. Tính đứng ở Phương Vạn Bằng phía sau. Không quan là Phương Vạn Bằng còn là Long Phi, hai người nhất định phải chết một. Cái. Không hưng mà nói, hắn liền nguy hiểm, Động Thiên Khôi tâm lý rất rõ ràng điểm ấy. Long Phi ở đại trưởng lão bên. Người, hắn không tốt động thủ, nhưng là phương này Vạn Bằng bên cạnh hắn vài. Tên trưởng lão liền đầy đủ. Chỉ muốn đem Phương Vạn Bằng cho giết, chuyện đó sẽ không có chân tướng. Hắn có thể là hắn khí môn phong chủ, chờ hắn cho tới Ngô Hỏa Ngũ Hành Hỏa. Nguyên, hắn tu vi có thể tăng nhanh như gió, bước vào kiếm đế cảnh giới cũng. Là điều chắc chắn, nói không chắc ngày nào đó hắn còn có thể trở thành viễn cổ liệt tông tông. Chù. Cái này cả là tốt đẹp giường nào a, Phương Bằng ánh mắt căng thẳng, chu vi cũng là kiếm hoàng cảnh cường giả, hắn căng. Bản trốn không ra, hơn nữa nếu như hắn vừa trốn nói, đây cũng là ngồi vững hắn. Tội danh, Phương Vạn Bằng không có trốn. Lượng đan khí môn phong kiếm hoàng trưởng lão lập tức đem hắn chống chọi, đồng thời. Bùng nổ ra cường đại kiếm hoàng cảnh giới uy áp, trực tiếp đem Phương Vạn Bằng. Cho gắt gao nghiền ép ở. Để hắn ngay cả lời cũng không nói ra được tới. Cái này sái thời điểm đại trưởng lão cũng không muốn để ý tới, dù sao. Cái này sái thiên thần cường giả là Phương Vạn Bằng mang đến, hơn nữa cũng là bởi vì hắn viễn cổ liệt tông chiến sĩ tinh nhuệ mới có thể chết, trách nhiệm này nhất định phải có người gánh chịu, nhưng là Long Phi âm thanh yếu ớt vang lên, ngài đại trưởng lão, cầu ngài một chuyện, còn dài lão đã cứu ta, có thể hay không thả hắn? Thanh âm rất lợi hại suy yếu, mà lại nói rất nhẹ, người chung quanh căn bản không có nghe được thanh âm hắn. Trừ đại trưởng lão ở ngoài, nếu là lúc trước, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử nói chuyện đại trưởng lão khả. Năng liền chim cũng sẽ không chim một hồi, không nhìn thẳng đi. Có thể. Long Phi không giống, đại đại không giống, hiện ở coi như là đắc tội thượng thần không gian thiên thần cường giả hắn cũng. Không dám tùy tiện đắc tội Long Phi lúc này. Đại trưởng lão tần tần một tiếng, e động phong chủ, là ai cho ngươi quyền lợi bắt? Một cái nội môn trưởng lão. Thanh âm rất nặng, đồng thời mang theo vô biên uy áp, chu vi thanh âm lập tức yên tĩnh lại, sở hữu ánh mắt tất cả đều nhìn về phía. Đại trưởng lão, Động Thiên Khôi cũng là hơi sững sờ, lập tức nói, e đại trưởng lão, người như. Thế tội đáng muôn chết, nếu không là hắn ngày hôm nay viễn cổ liệt tông cũng. Sẽ không rơi vào cảnh hiểm nguy. Muốn biết rõ chúng ta viễn cổ liệt tông có. Thể là mấy vạn đệ tử. Không hắn nói xong. Đại trưởng lão trừng hai mắt một cái, trừng mắt Động Thiên Khôi nặng nề một tiếng. Ta hỏi ngươi, người nào cho ngươi quyền lợi làm như vậy? Ầm ầm ầm. Trong thanh âm mang theo tầng tầng uy áp. Một trân phút chốc. Động Thiên Khôi thân thể chìm xuống, sợ đến thân thể run rẩy dốc hết ra, môi run. Rẩy nói. Ê lớn, lớn, đại trưởng lão, ta chỉ là muốn, ê đại trưởng lão lại uống một tiếng, y là ai cho ngươi quyền lợi, y. Ngươi chỉ là một cái phong chủ, ngươi có quyền đối với một cái nội môn trưởng. Lão xử phạt sao? Trong mắt ngươi có còn hay không ta cái này đại trưởng lão? Phẫn lên. Chuộng trưởng lão từng cái cũng đều bị đè ép, sợ đến có chút choáng. Ván. Cống người này không hiểu tại sao đại trưởng lão đột nhiên phát lớn như vậy. Hỏa. Động Thiên Khôi lập tức nói, ê không dám, ta làm sao dám không nhìn ngài, ta vừa nãy. Chỉ là phẫn nộ mà thôi, ta chỉ là muốn để cái này suýt chút nữa hại chết chúng. Ta viễn cổ liệt tông nhân được trừng phạt. Ngươi chỉ là muốn, y. E sợ không là ngươi nghĩ, mà chính là ngươi nhất định phải hắn chết đi. Đại. Trưởng lão lạnh như băng vài tiếng. Lập tức đem Long Phi đưa đến Bách Lý Thiên. Hải trên tay. Hắn đi lên trước nhìn Phương Vạn Bằng, nói, ê còn dài lão, Động Phong chủ nói ngươi. Dùng bị ổi thấp hèn thủ đoạn đánh lén hắn, để hắn suýt chút nữa chết đi. Có thể có chuyện như vậy. Phương Bằng không biết rõ tại sao đại trưởng lão đột nhiên thay đổi, nhưng là. Trong lòng hắn biết rõ theo Long Phi có quan hệ, trấn định lại, nói, ê cái này. Là Động Phong chủ bịa đặt. Ngươi mới bịa đặt. Phương Vạn Bằng, ngươi làm càn, ngươi biết rõ không biết rõ ngươi ở nói chuyện với người nào, bằng ngươi tu vi nếu như không là dùng bị ổi thấp hèn thủ. Đoạn đánh lén nói, ta sẽ bị ngươi thương đến một căn lông tơ. Động thiên. Khôi lập tức giơ chân mắng to lên, cả người lại như là nổ lông miêu một dạng. Đại trưởng lão nhàn nhạt một tiếng, nói, ngươi còn dài lão, ngươi nói tiếp. Động phong chủ, nếu như ngươi còn dám nói nửa câu nói, ta sẽ để ngươi biết rõ. Cái gì là đại lý tộc trưởng quyền lợi? Động thiên khôi hai mắt căng thẳng, nói, ngươi đại trưởng lão, hắn đang ô miệt, hắn ngươi đại trưởng lão trong mắt hơi hơi căng thẳng, trên thân uy áp trong nháy mắt. Một vụ nổ, trực tiếp dường như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng nghiền ép ở động. Thiên Khôi tâm thần bên trên, cái này là kiếm đế cảnh giới uy áp, Động Thiên Khôi căn bản không chịu nổi. Thân thể chìm xuống, sắc mặt tái nhợt, thiếu một chút liền quỳ trên mặt đất. Đại trưởng lão lạnh như băng một tiếng, nói, e lại nói nửa chữ thử xem. Động Thiên Khôi không dám nói lời nào, chu vi trưởng lão cũng đều một dạng. Toàn cũng hoảng sợ choáng váng, không nghĩ tới đại trưởng lão lại phát lớn như vậy hỏa. Đại trưởng lão nói, e còn dài lão. Ngươi nói tiếp. Phương Bằng nói, y vâng. Ngày nào chúng ta đang từ Hỏa Ngưu Sơn Cốc trải qua, Động Thiên Khôi cảm ứng. Được Hỏa Ngưu bên trong thung lũng có một đạo đất trời sinh ra đi ra hỏa. Nguyên xuất hiện, chúng ta tiến vào Sơn Cốc Sơn Động thì hắn đem Hỏa Ngưu bên trong hang núi phát sinh tất cả nói ra tới, Động Thiên Khôi sắc mặt tím lại không dám nói lời nào, hai mắt gắt cao. Nhìn chằm chằm Phương Vạn Bằng nói xong. Đại trưởng lão gật gù. Xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Động Thiên Khôi nói, Ê Động. Phong chủ, chuyện đã xảy ra có thể là như thế này. Động Thiên Khôi vội vã biện giải nói, Ê căn bản không là hắn cùng. Long Phi tiểu tử kia liên hợp lại đối phó ta, cướp đi ta hỏa nguyên. Đại trưởng lão, ngươi không muốn nghe từ hắn hồ ngôn loạn ngữ. Phương Bằng nói, Ê ta nói mỗi một câu cũng là thật, nếu có nửa câu lời nói dối bị. Thiên Lôi đánh. Động Thiên Khôi nói, kẻ ta cũng không có nói láo, tất cả những thứ này cũng là. Phương Vạn Bằng lập đi ra, nếu có nửa câu lời nói dối ta không chết tử tế. Được. Hắc tiếp tới một cái là không công nhận. Người nào thể chứng minh. Long Phi, hắn cũng là trong đó bên trong, hắn chứng minh không có tác dụng, Phương Vạn Bằng có thể xin thề, hắn cũng có thể. Động Thiên Khôi cười lạnh lạnh nói, kẻ Phương Vạn Bằng, coi như ngươi cùng Long. Phi gộp lại cũng không là đối thủ của ta, ngươi nói những câu nói này căn bản. Không thành lập. Động Thiên Khôi vừa nói như vậy, lập tức có rất nhiều trưởng lão bắt đầu nghị. Luận. Đúng đấy. Nếu như theo còn dài lão nói, này lấy hai người bọn họ thực lực căn bản không? Là Động Phong chủ đối thủ A. Động Phong chủ khi đó có thể là kiếm hoàng cảnh giới A. Lẽ nào thật sự tìm tới nhược điểm? Coi như tìm tới vậy có dễ dàng như vậy. Bị công kích đến A. Ta so sánh tin tưởng Động Phong chủ. Không thiếu trưởng lão đứng ở Động Thiên Khôi bên này. Cái nãy Động Thiên Khôi có chút đắc ý, mang trên mặt cười gằn nhìn Phương Vạn Bằng, hiện ở đem Long Phi kéo xuống đến, nói không chắc cũng có thể đem Long Phi một. Khối giải quyết đi, nghĩ tới những thứ này Động Thiên Khôi trong lòng càng thêm đắc ý chỉ. Động Thiên Khôi quên Long Phi. Cũng quên Long Phi ở đại trưởng lão trong lòng địa vị, đại trưởng lão đi trở về đến Long Phi bên người, dò hỏi một câu, nói, ngày còn dài. Lão nói cũng là thật. Long Phi rất lợi hại suy yếu, gật gù. Cũng trong nháy mắt này, đại trưởng lão lùi một bước, quay về Long Phi nhẹ nhàng cười một cái, đột nhiên. Một bước rơi ở Động Thiên Khôi trước mặt, kỳ âm. Một chưởng chấn động ở Động Thiên Khôi chỗ mi tâm.